Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, trong dạ dày đá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chuyện gì? Tô Vân gặp Trịnh Nhân cúp điện thoại, hỏi, một cái người bệnh có to lớn dạ dày kết đá, nội soi phòng đá vụn thất bại. Chuyển ngoại khoa giải phẫu, Trịnh Nhân nói, lão hạ đang chuẩn bị thuốc mê, đi liếc mắt nhìn, dạ dày kết đá, Tô Vân vậy hứng thú. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, mình và Trịnh Nhân đi liếc mắt nhìn, cũng không phải là muốn giải phẫu, trong dạ dày mặt lấy món đồ mà thôi. Phỏng đoán Phùng Kiến Quốc cái đó cấp bậc giáo sư cũng không biết lên đài. Nhất định là dạ dày ruột nằm viện tổng tùy tiện mang một bác sĩ khai đao liền đã lấy ra. Giải phẫu mặc dù nói rất đơn giản, nhưng to lớn dạ dày kết đá nhưng đặc biệt ít gặp. Dạ dày kết đá là bởi vì ăn uống nào đó vật chất sâu ở dạ dày bên trong hình thành đá tính đoàn khối. Trạng vật, hình dáng hơn là hình tròn hoặc hình bầu dục, lớn nhỏ không đồng nhất, nhỏ như quả bóng bàn. Lớn người tựa như trẻ em đầu, giữ hắn tạo thành thành phần không cùng có thể phân là thực vật tính, lông tính và hỗn hợp tính ba chồng. Trên giường bệnh nhất hơn thấy là thực vật tính dạ dày kết đá. Từ trước ở Hải Thành gặp phải mái tóc dài công chúa bệnh người bệnh, là đường ruột kết đá, nàng ăn hết tóc, thông qua u cửa, tiến vào kết ruột, nếu là không thông qua, liền sẽ ở trong dạ dày tạo thành kết đá. Thận kết sỏi, bệnh sỏi gan thường nhất gặp. Dạ dày đường ruột kết đá tương đối hiếm thấy, mà to lớn kết đá lại là hiếm thấy. Lão hạ chính là cảm thấy tươi, tìm Trịnh Nhân, Tô Vân đi xem náo nhiệt. Đây cũng tính là đầu kỳ sở hào. Tô Vân đối với lão hạ hành động này biểu thị rất tán thưởng. Dạ dày kết đá, nói là ba loại cũng có thể, nhưng chủ yếu lấy thực vật tính làm chủ. Thậm chí căn bệnh vậy rất đơn giản, tuyệt đại đa số đều là ăn trái hồng ăn nhiều. Loại bệnh này lại kêu dạ dày quả hồng đá bệnh, rất bẻ miệng, và tương thanh diễn viên sâu miệng kém không nhiều. Ở trái hồng hoặc hắc táo trong chứa một loại gọi là nhu chất đồ. Không thành thục trái hồng trong, hắn hàm lượng có thể cao đến 20%. Mọi người ăn sống trái hồng thời điểm, lưỡi có phát sáp cảm giác, chính là nhu thế chấp đang tác quái. Ngoài ra, trái hồng trong còn chứa cây cao su, quả cao su, người ăn mạt thành thục trái hồng sau đó, nhu thế chấp ở dạ dày chua dưới tác dụng, có thể cùng chất lòng trắng trứng kết hợp được không giao dịch hòa tan với nước nhu chua lòng trắng trứng, nhu chua lòng trắng trứng lắng đọng ở dạ dày bên trong. Mà nhu chua lòng trắng trứng, cây cao su, quả cao su có thể cầm quả hồng hạch, giao thực vật sợi dán lại chung một chỗ, ở dạ dày bên trong liền có thể tạo thành dạ dày quả hồng đá. Lời là nói như vậy, nhưng muốn ăn nhiều sinh trái hồng, người này rất đúng không lưu loát trái hồng có nhiều yêu. Cho nên Trịnh Nhân cũng chỉ là ở trong sách thấy tương tự ca bệnh, không có chính mắt gặp qua. Mắt gặp là thật, làm thầy thuốc đều có loại này quái vật nhỏ ưa thích. Gặp phải hiếm thấy bệnh, vậy kêu là một cái thân, nói gì cũng phải đi xem. Đi phòng giải phẫu đi. Tô Vân vậy nhận được quyền tiểu thảo tin tức, nói là có cái dạ dày kết thạch người bệnh. Tiểu thảo vậy mặt luận văn thế nào? Trịnh Nhân hỏi, dùng bụng kén trứng làm cái án đưa tin, bưu đưa đi Liễu Diệp Đao tạp chí xã. Tô Vân nói, ta và vậy mặt liên lạc qua, hẳn không có vấn đề. Cái đứa nhỏ này vận khí không tệ, còn không có tốt nghiệp, trong tay liền nắm một bài Liễu Diệp Đao SCI. Đủ nàng tốt nghiệp tiến sĩ 5-3 lần. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, không thêm ngươi tên. Tô Vân thuận miệng nói đến, Trịnh Nhân phất phất tay, đây đều là sao cũng được. Đối với giải Nobel người được đề cử mà nói, cái gì Liễu Diệp Đao, cái gì New England, đều là mây trôi. Nói sao, Trịnh Nhân bây giờ vậy hoàn toàn không cần những thứ này, tạp chí ảnh hưởng nhân tử vội tới mình. Tăng quang thêm vẻ vang, nếu bàn về ảnh hưởng nhân tử mà nói, nổi danh thiên hạ tầng thứ ba đoạn nhiệm vụ bên trong mỗi ngày đều đang nhảy nhót con số. Đó mới là triệt triệt để ảnh hưởng nhân tử, mà mỗi một máy hạnh lâm viên giải phẫu livestream cũng là chân thật nhất ảnh hưởng nhân tử. Chỉ là loại ảnh hưởng này lực người khác cũng không có. Trịnh Nhân cũng không muốn dùng một cái con số tới tính hóa. Đối với hắn mà nói, những thứ này căn bản không có ý nghĩa. Có khi đó gian làm nhiều 2 ca giải phẫu vậy là tốt, hoặc là xem dạ dày kết thạch giải phẫu, nếu so với tính toán những thứ này mạnh. Đi tới phòng giải phẫu, Trịnh Nhân khách khí và giữ cửa đại mụ chào hỏi một tiếng, cầm chìa khóa đi thay quần áo, từ một gian phòng giải phẫu đi ra, sau đó tiến vào ngoài ra một gian phòng giải phẫu. Đây chính là bước ngang qua môn học bác sĩ khổ não. Vào phòng thay quần áo, gặp Ngụy khoa trưởng đang mặc vớ, mỗi lần thấy một cái râu ria xồm xoàm, tóc hoa râm lão nam nhân ngồi ở trên ghế, một chút xíu mặc vớ, Trịnh Nhân đều sẽ có một loại thực tế ma huyễn chủ nghĩa cảm giác. Ngụy khoa trưởng, ngài làm sao cũng tới. Tô Vân tiến lên chào hỏi, dạ dày kết đá, đây là ta gặp phải thứ nhất 3 ca. Xem giải phẫu, thuận tiện lưu lại tư liệu, sau này cũng là một niệm tưởng. Ngụy khoa trưởng cười ha hả nói đến, 13 ca, ngài gặp qua như thế nhiều. Trịnh Nhân kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Ngụy khoa trưởng dẫu sao là đế đô lớn bệnh viện tam giáp dạ dày ruột ngoại khoa chủ nhiệm. Đời này gặp qua không biết nhiều ít người bệnh, gặp phải 13 ca, thật lòng không tính là rất nhiều. Khá tốt, loại này ít gặp bệnh, từ trước đều là khai đao giải quyết, từ nội soi thành thục sau đó, bọn họ cũng áp dụng bên trong kính hạ đá vụn biện pháp. Muốn tại ngoại khoa thấy được, rất khó rồi, Ngụy khoa trưởng thở dài, dạ dày ruột ngoại khoa, vậy gặp phải nội soi phòng nhỏ chế giải phẫu áp lực. Chỉ là vậy mặt tiến triển chậm chạp, giải phẫu nguy hiểm cao hơn, cho nên dạ dày ruột tương đối mà nói vẫn tương đối tốt làm. Tốt nhất làm là khoa chỉnh hình, đổi cổ xương, khoan khớp xương, đầu gối khớp xương. Đều là đổi thành phẫu thuật. Đây cũng không phải là nhỏ chế giải phẫu. Phát hiện có nhỏ chế giải phẫu có thể hoàn thành. Nội soi phòng thử qua. Trịnh Nhân hỏi. Ừ, nội soi hạ dùng đá vụn vòng bộ khí bao lại kết đá. Nhưng kết đá quá trượt, giống như là mọc đầy rêu xanh đá như nhau. Căn bản không dùng được khí lực. Ngụy khoa trưởng đến, sau đó là chủ nhiệm cho ta gọi điện thoại, liền chuyển tới chúng ta dạ dày ruột khai đao giải phẫu. Dừng một chút, Ngụy khoa trưởng đến, nội soi phòng đều là hoa hoạt, vẫn là được khai đao mới có thể giải quyết. Trịnh Nhân cười một tiếng, loại này phân tranh mình cũng không muốn tham dự. Trước Phạm Thiên Thủy lão tiểu đội trưởng làm ESD giải phẫu, phỏng đoán để cho Ngụy khoa trưởng rất không cao hứng. Những lời này là hướng về phía mình tới, chỉ là mình ngoại khoa giải phẫu làm đích xác là tốt. Ngụy khoa trưởng mới căn bản phát tiết không ra, chỉ có thể cầm nội soi phòng chút giận. Bao lớn đá, Tô Vân vậy nghe được Ngụy khoa trưởng trong lời nói hơi không cam lòng, lập tức đổi chủ đề, phỏng đoán 8 x 10 cm. Ngụy khoa trưởng nói, ta đi, lớn như vậy, người bệnh cái bệnh án gì à? Tô Vân kinh ngạc, 8 x 10 cm, nhưng mà không nhỏ, ở trong dạ dày mặt, kiểm tra thân thể cũng có thể mò tới, từ bên ngoài đến đi làm người, không có tiền gì, ngày thường còn thích uống 2 hớp, Ngụy khoa trưởng nói, không có tiền mua rượu và thức ăn, hắn liền mua chút núi tra, cắt thành phiến phơi khô làm rượu và thức ăn, ngoặc kép. Trịnh Nhân thở dài, không bụng thời điểm ăn trái hồng, núi Cha sau uống rượu càng dịch hình thành dạ dày kết đá. Bởi vì ất thuần có thể tăng tốc độ chất lỏng trắng trứng đọng lại. Uống rượu tính càng lớn, rượu cồn số độ càng cao thì vượt dịch hình thành dạ dày đá. Lại tạo thành tốc độ đặc biệt mau. Hắn liếc một cái Tô Vân. Đừng nhìn ta, chuyện gì cũng đi uống rượu lên CMN. Tô Vân giận dữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyenc.com/doi-noi-qulc-noi-lay-noi-mai-thans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.